pháo hôi đại náo Thịt Văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 2, viết lại chuyện bằng chính bản thân, góc chuyện audio.com. Dạ Tiểu Vũ mặt đơ nhìn cô gái đang mỉm cười hết sức dịu dàng trước mắt, trong lòng là những tiếng gào thét ầm ĩ Mã Lạc nữ phụ xuyên không. Xuất thân là một nữ binh của sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 đại đội 1 trung đội 3 của hệ hành tinh mặt trời. Theo nguyên tắc là một tiểu nữ phụ không có não, yêu thương một trong các nam chính của hậu cung nữ chủ, hận nữ chủ chiếm đoạt tình yêu của bản thân, âm mưu các loại ném ra liên miên. Cuối cùng đắc tội nữ chính, bị đem ra xử bắn 5XXX, hưởng dương 26 tuổi. Thế nhưng đột ngột có một nữ xuyên không xuyên đến thân xác cái nữ phụ này, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, đánh bại nữ chính, thu phục hậu cung các kiểu, bla bla bla. Để thỏa mãn các bạn độc giả sắc nữ của mình, Dạ Vũ, nữ tác giả của bộ truyện đã biến quyền tiểu thuyết của bản thân thành một quyền Thịt Văn đích thực. Còn về phần thịt thế nào sau này các bạn độc giả sẽ hiểu. Quay lại với Dạ Tiểu Vũ và Mã Lạc, lúc này Dạ Tiểu Vũ mới hoàn hồn, trưng ra bộ mặt nịnh nọt nhất mà cô có thể nghĩ ra trả lời cho câu giới thiệu của Mã Lạc. Chào chị, em là Dạ Tiểu Vũ, tân binh mới nhập ngũ năm nay. Bởi vì nữ chính là một đại tướng quân chấn giữ một hành tinh, quyền thế ngập trời, thâm bất khả chắc, vậy nên khi chọn đối tượng xuyên không nhập xác, Dạ Vũ đã chọn một cô gái có tâm địa rất rắn rết nhưng lại hay giả vờ thiện lương, hay nghi kỵ người khác. Mấy cái bàn tay vàng gì đó cũng trợ giúp cho cô ta rất nhiều. Cho nên lúc này, nữ tác giả là đang muốn gia nhập vào dưới trướng của cái nhân vật phiền phức mà bản thân đã tạo ra này. Mã Lạc quét một vòng từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Tiểu Vũ, tuy rằng trên mặt là hòa nhã và dịu dàng, thế nhưng chỉ có cô ta mới biết bản thân đang ghen tị với đứa con gái này thế nào. Tất cả những kẻ xinh đẹp hơn ta đều phải bị tiêu diệt. Dạ Tiểu Vũ bỏ qua cảm giác ớn xương sống khắp lưng mà mỉm cười vô cùng thân thiết với Mã Lạc. Chị dọn đồ đi, chúng ta phải đến chỗ tập trung. Nói rồi, Dạ Tiểu Vũ chạy mất tăm, để lại một Mã Lạc với ánh mắt dần trở nên âm trầm như một cái hố đen sâu không thấy đáy. CMN cứ như rắn độc ấy. Vừa dọn đồ, Dạ Tiểu Vũ vừa lắc đầu ca thán. Tại sao khi chọn hình tượng nhân vật cô lại không viết về một tiểu bạch thỏ ngây thơ phấn nộn mà lại là một con rắn độc nham hiểm đầu đầy mưu mô trước quỷ chứ? Thở dài, đột một tay Dạ Tiểu Vũ chạm phải một cuốn sổ. Cô lật lên xem, bề ngoài của nó là một cuốn sổ bọc da beo. Gì vậy, cô lẩm bẩm mở nó ra. Xin chào tiểu vật hy sinh số 13.102.000, chúc mừng bạn được chọn làm vật thí nghiệm trong thế giới của chúng tôi. Trước bạn là 13.101.999 vật hy sinh đã thất bại trong nhiệm vụ, nay chúng tôi hy vọng bạn sẽ thành công trong nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của bạn chính là viết lại câu chuyện do nữ tác giả Dạ Vũ đã viết. Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ, bằng chính bản thân mình. Chúng tôi mặc kệ bạn sử dụng cách gì, âm mưu thủ đoạn nào, chỉ cần bạn hoàn thành định mức trong thời gian cho phép, mạng sống của bạn sẽ được bảo đảm. Mục tiêu cuối cùng, đánh bại nữ phụ xuyên không, nữ chính trùng sinh, các tiểu tam, bánh bèo, thu phục hậu cung. Định mức 1, trong vòng 2 năm, trở thành thiếu tướng. Hoàn thành định mức trước thời hạn sẽ được nhận thưởng bàn tay vàng tùy theo cấp độ thời gian A, lời khuyên số 1 tốt nhất là bạn phải tránh xa nữ phụ và nữ chính. Góc chuyện audio.com. Lời khuyên số 2, nhớ kỹ, xuất phát điểm của bạn là một vật hy sinh. Lời khuyên số 3, trong định mức này phòng thí nghiệm sẽ không cung cấp bất cứ bàn tay vàng nào cho bạn cả. Muốn bàn tay vàng, tự thân vận động nghen. Good luck, định mức 2, trong vòng 5 tháng thu phục thành công 2 nam chính, phải XXX xong và tỏ tình xong mới được tính. Lời khuyên số 1, thân, vật hy sinh bạn phải cẩn thận, mất đi trinh tiết trước khi tìm được kim chủ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến bạn đâu. Lời khuyên số 2, bàn tay vàng bạn có thể tự đi tìm, không nên dựa dẫm vào phòng thí nghiệm. Lời khuyên số 3, đã có hơn 3 triệu vật hy sinh chết ở xuất phát điểm trong tay nữ phụ tình vật hy sinh số 13.102.000 cẩn thận. Cuối cùng, nếu bạn không hoàn thành định mức đúng hạn, đừng có sống nữa làm gì. Over, đọc xong, Dạ Tiểu Vũ có chút o o, hóa ra chính bản thân cô xuyên không là để viết lại tiểu thuyết của chính cô, cách chương.